Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 389. Chương 389 có người cùng nàng đoạt nam nhân. Thiên Lan sắc mặt cũng là biến đổi. Thiên Sơn còn không phải là nam nhân kia nói nơi đó sao? Đế Lâm Nguyên bỗng nhiên rời đi. Nàng tuy rằng không nghĩ thừa nhận, chính là nàng biết hắn chính là đi nơi đó. Hiện giờ bỗng nhiên truyền đến tin tức này, càng là chứng thực Thiên Lan đáy lòng đoán rằng, ẩn ẩn có cái ý niệm nổi lên Thiên Lan trong lòng. Đế Lâm Nguyên muốn sống lại người liền ở Thiên Sơn. Thiên Sơn ở nơi nào? Thiên Lan quay đầu hỏi Khuyết Cẩm, mà Khuyết Cẩm lại là phi thân lược ra hành lang dài. Thiên Lan chạy nhanh đuổi kịp, Phó Khinh Nguyên trần chờ hạ, cũng phi thân theo đi lên. Khuyết Cẩm tốc độ thực mau, nếu không phải nàng đã là mất đi cảnh đỉnh là thực lực. Chỉ sợ căn bản vô pháp đuổi kịp Khuyết Cẩm ni trái lại Phó Khinh Nguyên. Chỉ là cau mày nhẹ nhàng phiêu ở Thiên Lan bên cạnh. Nàng dường như suy nghĩ cái gì, rũ mặt mày, căn bản không có xem phía trước. Thiên Sơn theo hư dần hà hướng về phía trước, ở hư dần hà cuối, cùng bọn họ ngày hôm qua đi phương hướng vừa lúc tương phản. Vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm đào hoa nhìn càng ngày càng gần Thiên Sơn. Cuối cùng là có chút băng không được, hiện thân ở Thiên Lan bên cạnh người. Phó Khinh Nguyên nâng lên mi mắt nhìn mắt đào hoa, lại rũ đi xuống, Thiên Lan tiểu thư. Phía trước ngày không thể đi, hắn trăm triệu không nghĩ tới bên này sẽ có như vậy biến cố. Thiên Lan tiểu thư hiện giờ thế nhưng muốn đi Thiên Sơn. Thiên Lan căn bản liền không nghĩ lý đào hoa, nhưng là đào hoa một cái kính tại bên người nhắc mãi. Thiên Lan trực tiếp đem thần chói đằng triệu hồi ra hiện đem hắn chói lại cái rắn chắc ném đi xuống. Thần chói đằng phân ra tới dây đằng rời đi nàng phạm vi quá xa, liền sẽ tự động giải trừ, cho nên nàng cũng không lo lắng đào hoa. Bay một đoạn thời gian, Thiên Lan liền nhìn đến phía trước cách đó không xa chót vót một tòa tuyết sơn. Bốn phía vờn quanh sương mù, nhìn không tới đỉnh núi. Xa xa là có thể cảm giác được một cổ hàn khí. Nhưng là đã trải qua ngày hôm qua sự, điểm này hàn khí đối Thiên Lan tới nói quả thực chính là chút lòng thành. Càng tới gần Thiên Sơn, hàn khí liền càng nặng, Thiên Lan dùng linh lực đem chính mình bọc lên, đem hàn khí cùng nàng ngăn cách khai, phòng ngừa xiêm y kết băng. Phía trước Khuyết Cẩm thân hình bỗng nhiên đốn hạ, sau đó đột nhiên hướng tới phía dưới lao đi, phía dưới còn có không ít người, chính nôn nóng đối với Thiên Sơn chỉ trò trò. Khuyết Cẩm vừa rơi xuống đất, những người đó liền xông tới. Đế quân, vừa rồi có người phá vỡ trận pháp xông đi vào, bọn họ những người này là không có năng lực tiến vào Thiên Sơn, so với bên ngoài hàn khí, Thiên Sơn bên trong hàn khí kia tuyệt đối là trăm ngàn lần. Thấy rõ ràng là ai sao? Khuyết Cẩm híp mắt hướng lên trời sơn phương hướng nhìn mắt. Trận pháp bị phá hư thật sự hoàn toàn, lại năng lực này, là Đông Đại Lục Tu La Đế Quân, người nọ trả lời những lời này thời điểm. Thiên Lan vừa lúc rơi xuống trên mặt đất, rõ ràng truyền tới nàng trong tai. Khuyết Cẩm một chưởng đánh ra, bằng bạc linh lực đánh vào tuyết trắng trên vách núi đá. Rơi xuống một đống tuyết khối, Thiên Lan có chút kinh ngạc, vừa rồi Khuyết Cẩm như vậy đại lực lượng, lại chỉ là đánh hạ như vậy điểm toái tuyết khối. Này không khoa học, bất quá nàng cũng không có thời gian suy nghĩ những cái đó. Mà là đi theo bạo nộ Khuyết Cẩm vào Thiên Sơn. Thiên Sơn trung hàn khí cùng bên ngoài so sánh với quả thực chính là một cái thiên đường một cái địa ngục. Thiên Lan đi vào liền hít hà một hơi, dùng linh lực bọc chính mình vài tầng. Khuyết Cẩm tựa hồ đối nơi này phi thường quen thuộc, ở không tính rộng mở thông đạo đi được phi thường mau. Khuyết Cẩm cuối cùng ở một phiến băng hình thành bề mặt trước. Dọc theo đường đi biểu hiện thực trầm mặc Phó Khinh Nguyên bỗng nhiên đẩy ra Thiên Lan. Bàn tay đặt ở băng trên cửa, kích động nói, hắn ở bên trong đúng hay không? Khuyết Cẩm một phen xốc lên Phó Khinh Nguyên, bàn tay kết cái ấn đánh vào băng trên cửa. Băng môn lắc lư hạ, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan. ở có thể thông qua một người sau băng môn liền đình chỉ hòa tan. Khuyết Cẩm lắc mình vào bên trong, Phó Khinh Nguyên theo sát sau đó. Thiên Lan dừng ở cuối cùng, băng trong môn mặt cảnh tượng có điểm ra ngoài Thiên Lan ngoài ý muốn. Không ở là băng, mà là cùng bình thường phòng không sai biệt lắm, cũng không cảm giác được hàn khí, dường như đã ra thiên sơn giống nhau. Khuyết Cẩm đang đứng ở một chương băng quan trước, gấp gáp mày nhìn băng quan bên trong người. Phó Khinh Nguyên có quắp đứng ở cách đó không xa, tưởng tiến lên lại không dám tiến lên bộ dáng. Thiên Lan đi rồi vài bước liền thấy rõ bên trong người. Một đầu chỉ bạc phô tại thân hạ, dung mạo cùng Khuyết Cẩm có 7-8 phần tương tự, khí chất thượng lại có điều bất đồng. Hắn so Khuyết Cẩm trầm tĩnh, ôn hòa, nàng có thể từ một cái thi thể thượng nhìn ra này đó. Cũng là kinh ngạc một chút, người này khí chất liền đã chết đều không thể ma diệt rớt. Khuyết Cẩm trầm mặc đem tay đặt ở băng quan thượng, buông xuống mặt mày chặn hắn đáy mắt cảm xúc. Thiên Lan nhìn quanh một chút bốn phía, trong lòng hơi hơi vừa động, hướng tới phòng một khác phiến môn đi. Khuyết Cẩm cùng Phó Khinh Nguyên đều ở chú ý cái kia băng quan nam nhân. Nhưng thật ra không có ngăn trở nàng. Xuyên qua môn, Thiên Lan nhìn đến không phải thông đạo, cũng không phải một cái khác phòng, mà là một cái truyền tống trận. Quay đầu lại nhìn mắt còn có thể nhìn đến Khuyết Cẩm cùng Phó Khinh Nguyên. Thiên Lan cắn răng một cái đạp đi lên, truyền tống trận quang mang chợt lóe. Thiên Lan trước mắt sự vật liền thay đổi. Đế Lâm Nguyên đang đứng ở nơi xa trên đài cao, trong lòng ngực ôm một nữ tử. Thiên Lan xuất hiện hoàn toàn không ở Đế Lâm Nguyên dự kiến bên trong. Cho nên hắn cứng đờ đứng ở tại chỗ, muốn đem trong lòng ngực nữ tử ném văng ra. Chính là không biết khi nào trong lòng ngực nữ tử đã tỉnh lại. Đôi tay ôm vòng lấy hắn vòng eo. A Uyên, nữ tử kiều mềm mang theo kinh hỉ thanh âm ở không gian quanh quần. Thiên Lan còn đứng ở trận pháp chung, trận pháp quang mang lập lòe không ngừng, ánh nàng màu tím thân ảnh lúc sáng lúc tối. Thiên Lan ngực cứng lại, thiếu chút nữa liền chửi ầm lên, thật vất vả đem đáy lòng tức giận áp xuống đi. Nàng mới từ trận pháp chung đi ra khỏi, mỗi đi một bước sắc mặt liền âm trầm một phân, đồng thời, Đế Lâm Nguyên trên mặt cũng khó coi một phân. Luống cuống tay chân đem trong lòng ngực nữ tử lay đi xuống. A Uyên, ta không sức lực, ngươi ôm ta được không? Nàng kia lại là quấn lấy Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên sức lực một đại điểm, nàng liền bất mãn làm nũng, cho nên đương Thiên Lan đều phải đi đến đài cao phía dưới. Nàng kia vẫn là ở Đế Lâm Nguyên trong lòng ngực, Thiên Lan đáy lòng kia kêu một cái giận. Này mẹ nó nơi nào nhảy ra tới nữ nhân dám cùng nàng đoạt nam nhân. Thiên Lan nhảy lên đài cao, một phen xách lên cái kia nữ tử, ước chừng là không nghĩ tới sẽ có người đem nàng từ phía sau xách lên. Nữ tử nhẹ nhàng bị Thiên Lan xách lên, cô nương, trước công chúng ôm nam nhân không bỏ, nhưng đừng hỏng rồi cô nương thanh danh. Thiên Lan đem nữ tử phóng tới một bên. Cũng không có Đế Lâm Nguyên trong tưởng tượng đem nàng ném văng ra. Hắn tức khắc thở vào nhẹ nhõm mân y nữ tử nhìn đến Thiên Lan. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhìn Đế Lâm Nguyên muốn đi ôm Thiên Lan, sắc mặt xoát một chút liền trắng, chỉ vào nàng, run rẩy âm lên án nói. A Uyên, nàng là ai? Thiên Lan chụp bay Đế Lâm Nguyên duỗi lại đây tay, tay tiếp xúc đến Đế Lâm lại là một đốn. Chờ tay đem hắn giữ chặt, sắc mặt một tấc tấc đêm đen đi, Đế Lâm Nguyên muốn thu hồi tay, lại phát hiện hắn hiện tại liền tránh ra nàng đều không thể làm được. Không khỏi có chút bật cười, đơn giản thân mình một oai, ngã vào Thiên Lan trên người. Hết chương.